Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 205 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Phiền Não Của Người Nổi Tiếng. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong và Chân Diễn Vương đã tiến vào cái nơi truyền thừa thú thần gì rồi. Thì sau khi tiến vào tiếp nhận truyền thừa các kiểu thì hai người mới bắt đầu bế quan để nghiền ngẫm lại cái truyền thừa vừa rồi. Thì thấm thoát trôi qua nửa năm thì Chân Diễn Vương vẫn còn tiếp nhận truyền thừa, vẫn còn nghiền ngẫm cái truyền thừa tu luyện. Nhưng mà La Phong thì xuất quan rồi. Khi mà xuất quan không ngờ gặp phải một cái việc, đó là một cái tên Bối Sơn Tôn Giả. Thì tên này là một vị bất hủ vũ trụ tôn giả đó. Thì rất ghét tộc nhân loại, do khi đó thấy mà nhân loại thì ra tay kiếm chuyện. Nhưng mà La Phong cũng không chịu thua, vì hắn biết ở trong cái nơi mà tiếp nhận truyền thừa này không cho phép đánh nhau. Do đó mà Bối Sơn Tôn Giả cũng không làm gì được La Phong, nên cũng chỉ có thể tức giận hậm hực thôi. Đang định bỏ đi thì lúc này mới xuất hiện một vị tên là Trục Trùng Vương ra đứng bên vực phía La Phong. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong khi La Phong còn đang chấn động vì Trục Trùng Vương, rồi liên tưởng đến phân thân thứ ba của mình, thì ám vũ tộc Thiên Vũ không kìm được truyền âm tán dương. Trục Trùng Vương cũng là phong vương, chúng ta cũng là phong vương, nhưng mà thực lực lại một trời một vực nha. Chỉ cần tính về mặt cơ sở thì đã chênh lệch cả 5.000 lần rồi, còn hơn cả vũ trụ tôn giả nữa. Thêm bí pháp thiên phú, các loại thủ đoạn chí bảo, việc vượt cấp chiến đấu hoàn toàn có thể làm được. Nghe nói Đao Hà Dương tộc nhân loại giới chủ mà có thể đánh chết bất hủ các phong vương. Trục Trùng Vương là một bất hủ mà đã có thể đánh chết vũ trụ tôn giả bình thường. Cũng khó trách tổ thần giáo xem họ là bảo bối mà. Trục Trùng Vương, người tốt nhất đừng có xen vào việc của người khác. Bối Sơn Tôn Giả nhíu mày, trầm giọng nói. Trục Trùng Vương lắc người hóa thành khổng lồ, trở nên tương đương với Bối Sơn Tôn Giả, nhìn chằm chằm vào Bối Sơn. Đầu tiên, ta là bất hủ cấp phong vương, tiếp theo người này là nhân loại mới mà. Người nên biết huynh đệ tốt nhất của ta chính là nhân loại. Ta nhúng tay vào đây, sao lại xem là việc của người khác được chứ? Bối Sơn Tôn Giả vừa muốn nói gì, Trục Trùng Vương lại nói tiếp. Địa vị của tôn giả cao hơn bất hủ cấp phong vương, bất hủ cấp phong vương cũng nên tôn kính tôn giả. Đây sớm đã thành thông lệ rồi. Vừa thấy tôn giả xa xa, bất hủ cấp phong vương đều chủ động né tránh rồi. Nhưng mà nếu kêu ngạo như Bối Sơn ngươi, thậm chí còn bức bách tới mức như vậy nữa, bị phản kháng thì trách được ai nữa chứ? Nơi này là phạm vi của Ngũ Thải Cực Quang Hồ, trước nay cấm giết chóc. Vậy mà ngươi còn bức bách nhân loại đó tự mình thiêu đốt thần thể hả? Bối Sơn Tôn Giả hừ lạnh một tiếng, lúc này hóa thành một luồng hào quang xé gió lướt đi, căn bản không để ý tới Trục Trùng Vương nữa. Trục Trùng Vương mắt thấy cảnh này, lập tức thân thể thu nhỏ lại tới cỡ 3 thước. Nhân loại. Trục Trùng Vương nhìn về phía của La Phong. Đa tạ Trục Trùng Vương. La Phong cười, nói. Ta cũng không thể giúp ngươi cái gì đâu. Nếu ta sớm phát hiện ra việc này của ngươi, ta có thể còn sớm nhúng tay vào được. Bây giờ hai người các ngươi đã đấu đá nhau rồi, tình Bối Sơn Tôn Giả đó e rằng thực sự sẽ hận thù. Ngươi nên cẩn thận đó. Trục Trùng Vương nói. La Phong cười gật đầu. Trục Trùng Vương hơi kinh ngạc, biết rõ bị hận rồi lại còn có thể không quan tâm như vậy. Nhưng mà gã làm sao biết được La Phong thuần túy chỉ là nợ nhiều quá chai cả mặt rồi. Có thời gian ông có thể tới Dinh Dự Thế Giới tìm ta. Trục Trùng Vương cười nói một tiếng, lúc này hóa thành lưu quang mà bay đi. La Phong hướng mắt nhìn theo Trục Trùng Vương rời đi, lúc này mới bay về phía ám vũ tộc Thiên Vũ. Thiên Vũ dừng trên ngọn núi nghĩ mà sợ, thở dài một hơi, lập tức cười làm lành với La Phong. Đừng trách huynh đệ ta nha, ta cũng không muốn trêu vào tên vũ trụ tôn giả đó đâu. Nhưng mà lần này Bối Sơn Tôn Giả quá phận rồi, ta đã chuẩn bị né tránh rồi, vậy mà hắn còn đánh bay ta đi, rõ là muốn hiển thị uy phong mà. Đi rồi, ta cũng đâu có trách ngươi gì đâu. La Phong cười, đột nhiên cái lỗ tai hắn máy động, hướng mắt nhìn ra xa. Xa xa tiếng thảo luận ồn ào. Vì lúc trước Trục Trùng Vương giằng co với Bối Sơn Tôn Giả đã khiến cho mấy vạn cường giả chung quanh chú ý. Phải biết rằng cả vùng bảo tàng vô cùng khổng lồ, có thể khiến cho mấy vạn cường giả chú ý, quả là rất ghê gớm. Thực sự không có nhiều người coi trọng ta mà. La Phong vừa nghe, cười cười. Họ cho rằng ngươi quá ngu, có mấy bất hủ cấp phong vương dám làm như vậy với vũ trụ thôn giả chứ. Chúng ta là các chủng tộc bình thường, cho dù huyết thống đỉnh cao nhất như huyết thống cao cấp tinh không cử thú, cũng chỉ gấp 10 lần so với gen huyết thống bình thường. Do đó thiên tài tuyệt thế từ vô số tộc quân chúng ta, bình thường khi tới phong vương vô địch, rất khó có lực đấu với vũ trụ tôn giả. Muốn ở cấp bất hủ mà dám liều mạng với vũ trụ tôn giả hả? Thậm chí muốn áp chế vũ trụ tôn giả, phải là sinh mạng đặc thù mới có thể làm được thôi. Hơn nữa còn phải là sinh mạng đặc thù vô cùng bưu hãn nghịch thiên. Loại sinh mạng đặc thù có gen gấp 100 lần thì còn chưa đủ đâu. Trong số những người nhận truyền thừa có cả vài tên phong vương nghịch thiên, những người khác trong chúng ta thì yếu hơn. Thiên Vũ bất lực nói, nếu mà lỡ bị một vũ trụ tôn giả găm tức thì rất phiền phức đó. La Phong tai nghe những tiếng thảo luận xa xa, lập tức nói, ta đi nơi khác xem đi. Ta biết ngươi ở đây mà nghe những tiếng thảo luận ấy cũng chịu không nổi đâu, ta đi cùng ngươi nha. Thiên Vũ nói. Vèo, La Phong và Thiên Vũ hóa thành hai luồng hào quang bay ra xa. Còn trên nhiều ngọn núi, sườn núi, ven hồ, trên hồ nước chung quanh, mấy vạn cường giả phân tán khắp nơi tấp năm tấp ba thảo luận với nhau. Trùng Trùng Dương quả là lợi hại nha, áp đảo cả Bối Sơn tôn giả đó, làm cho Bối Sơn tôn giả căn bản không dám nhiều lời mà. Bối Sơn tôn giả vẻn vẹn chỉ là truyền thừa tầng thứ tư, nói về cường độ thần lực cũng thua xa Trùng Trùng Dương mà. Cường độ thần lực của Trùng Trùng Dương gấp 5.000 lần so với phong dương cực hạn bình thường. Cái làm cho Bối Sơn tôn giả bất lực chính là Trùng Trùng Dương còn có hai món chí bảo nữa. Làm sao mà đấu được chứ? Cũng không trách hắn không dám, Trùng Trùng Dương đã từng đánh chết vũ trụ tôn giả, cũng từng đánh bại ba gã vũ trụ tôn giả. Cỡ đó thì Bối Sơn tôn giả làm sao mà dám đi trêu vào hắn chứ? Thật là nghịch thiên à. Biết làm sao được chứ, thần lực vượt qua phong dương cực hạn bình thường 5.000 lần, sao mà so được. Bối Sơn tôn giả lần này đúng là mất mặt nha. Đầu tiên là chạm mặt nhân loại ngu ngốc, sau đó lại bị Trục Trùng Dương áp chế vậy. Cũng có nhiều vũ trụ tôn giả nhìn có vẻ hả hê. Bối Sơn đúng là xui xẻo mà. Công nhận à, Bối Sơn lần này thiệt là mất mặt á. Mặc dù hắn bá đạo một chút, nhưng mà cũng không phải là chuyện lớn gì. Chỉ là gặp phải một chút nhân loại hơi ngớ ngẩn mà thôi. Ai ngờ tên nhân loại mới tới lại quật cường, không cúi đầu chút nào á. Cái tên nhân loại mới tới cũng hơi ngu xuẩn nha, nên nhịn chút đi, không trêu vào vũ trụ tôn giả mới phải chứ. Thực lực kém thì nên kiên nhẫn thôi. Khi La Phong, Thiên Vũ bay ra khỏi ngọn núi, bay về một nơi rất xa, vừa mới phi hành vài chục vạn km, xa xa thấy có ba bóng người ngăn lại. La Phong nhìn ba bóng người trước mặt, hẳn đều là cường giả phong vương. Nhân loại, người chính là Đao Hải Dương sao? Người dẫn đầu ba bóng người, một cường giả tướng mạo cực giống bọ cánh cứng đang đứng thẳng, dùng cặp mắt khép nhìn chằm chằm vào La Phong, thanh âm khàn khàn. La Phong hơi giật mình. Đao Hải Dương! Thiên Vũ cũng nghi hoặc kinh ngạc nhìn về phía của La Phong. Nhân loại đừng có mà che giấu nữa, căn cứ vào tin tình báo ta suy đoán ha, trong các cường giả phong dương tộc nhân loại không tìm thấy ai phù hợp với ngươi, ngoại trừ tên Đao Hải Dương thần bí cả. Cường giả phong vương trông như bọ cánh cứng, đứng thẳng, cất tiếng khàn khàn nhưng lại vô cùng tự tin, đồng thời cặp mắt khép lóe ra hào quang, có vẻ rất hưng phấn. Đao Hải Dương, ta sớm nghe nói về đại danh của ngươi rồi, cũng biết việc của ngươi. Có thể nhìn thấy ngươi, rõ là làm cho người ta vui vẻ nha. Bối Sơn tôn giả trêu vào Đao Hải Dương ngươi. Bây giờ tộc cơ giới, yêu tộc treo giải thưởng công khai, số lượng cường giả muốn giết Đao Hải Dương ngươi quả thật nhiều dọa người á. Nhưng mà ai cũng đều vô cùng cẩn thận, ai chẳng biết tộc nhân loại sẽ bảo vệ ngươi rất kỹ mà. Tình Bối Sơn tôn giả hả, còn muốn đối phó với Đao Hải Dương ngươi. La Phong nhướng mày, vèo một tiếng, hóa thành một luồng hào quang lập tức bay đi. Thiên Vũ mặc dù nghi hoặc cũng vội bay theo. Đao Hải Dương! Đao Hải Dương! Cường giả bỏ cánh cứng đứng thẳng vội cao giọng hô, âm thanh vang dội, vang vọng cả thiên địa. Đao Hải Dương! Cái gì Đao Hải Dương vậy? Đương nhiên là siêu thiên tài Đao Hải Dương của tộc nhân loại rồi, có thể nói là khó tin nhất á. Đao Hải Dương ở đâu vậy? Ở đâu ha? Chính là cái tên nhân loại, chính là tên nhân loại vừa rồi đấu với Bối Sơn tôn giả đó. Hắn chính là Đao Hải Dương, ta vừa rồi nhìn hắn mà suy nghĩ mãi à. Nhân loại đó rốt cuộc là ai? Theo tình báo của cửu vực liên minh chúng ta, những ai có thể tìm được truyền thừa lệnh tới đây đều phải là thiên tài kiệt xuất nhất tộc nhân loại. Theo lý rất dễ dàng tìm được tin tức về hắn, ta thực sự là tìm không ra. Ta biết ngay mà, khẳng định đó là Đao Hải Dương. Nghe nói Đao Hà Dương khi chiến đấu với Hắc Thế Dương đã dùng đạo thần thú, khẳng định là hắn rồi. Dùng loại mới tới là Đao Hà Dương hả? Vốn các cường giả coi thường chế giễu cười đùa trên ngọn núi, nhất thời nổ tung lên. Hắn chính là Đao Hà Dương, trừ phi tộc nhân loại đột nhiên xuất hiện thêm một siêu thiên tài nữa, mà xác suất đồng thời xuất hiện hai siêu thiên tài cực thấp á, xác suất hắn là Đao Hà Dương cũng trên 99.1% á. Cự Tuyệt Vương nói với bằng hữu, các bằng hữu đã lập tức không kìm được phải thán phục. Thì ra là Đao Hà Dương giới chủ tới dùng truyền thừa này hả? Thiệt là lợi hại đó nghe. Đối mặt với vũ trụ tôn giả cũng không cúi đầu chút nào, quá là ngạo khí mà. Nhân vật tuyệt thế như vậy sao mà không có ngạo khí chứ? Giới chủ đã có thể đánh chết Phong Dương cực hạn rồi, nghịch thiên như thế nào chứ? Hơn nữa hắn còn vẻn vẹn chỉ là một nhân loại. Nhân loại không phải là sinh mạng đặc thù. Tộc nhân loại xuất hiện thiên tài như vậy, những siêu tồn tại trong tộc nhân loại sớm đã xem hắn là bảo vật rồi. Yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc, ai mà không muốn ám sát hắn chứ? Chẳng trách không quan tâm tới Bối Sơn tôn giả mà. Bối Sơn tôn giả làm sao so được với yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc đây? Quá là khó tin mà, lại là Đao Hà Dương. Đao Hà Vương xuất hiện tại vùng bảo tàng, đối với Bối Sơn tôn giả, tin tức nóng hổi này được truyền đi với tốc độ nhanh kinh người. Những cường giả ngoại tộc đến từ các nơi trong vũ trụ, cơ hồ mỗi người đều biết Đao Hà Vương, rất ít người không quan tâm. Bây giờ khi nghe bằng hữu nói như vậy cũng đều cả kinh há to miệng. Giới chủ mà có thể đánh chết Phong Dương cực hạn, chờ khi hắn thành bất hủ cấp Phong Dương à, không phải có thể đánh chết vũ trụ tôn giả hay sao? Ta không có nghe lầm đó chứ. Các ngươi không phải nói là trong vũ trụ cực hiếm thấy những sinh mạng đặc thù nghịch thiên, mà đây là nhân loại á. Không phải sinh mạng đặc thù nhưng lại có thể nghịch thiên như vậy. Đó là nguyên nhân vì sao Đao Hà Vương rất nổi tiếng, cũng là nguyên nhân vì sao trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới muốn đánh chết La Phong. La Phong và ám vụ tộc Thiên Vũ hóa thành lưu quang nhanh chóng bay đi. Cả vùng bảo tàng vô cùng rộng lớn mênh mông, có một vài sơn mạch hoặc hồ nước lớn đều hơn 100.000 km. Bởi vậy có thể thấy cả vùng bảo tàng rộng lớn như thế nào. Chúng ta bay thì bay tới khi nào đây? Thuấn di đi thôi. Ám vụ tộc Thiên Vũ nói. La Phong gật đầu. Phân thân ma sát tộc hình thành một phiến kim loại gắn giữa ma vân chiến y tướng giáp. Lập tức hai người bọn họ một trước một sau, cơ hồ đồng thời thi triển thuấn di. Ám vụ tộc Thiên Vũ thi triển thuấn di trước, La Phong cảm ứng vị trí của gã rồi thi triển theo. Tuy nói bình thường thuấn di với khoảng cách xa là rất khó cảm ứng được tọa độ chuẩn xác, nhưng khoảng cách La Phong và ám vụ tộc Thiên Vũ thuấn di dù sao cũng không xa gì mấy. Sâu trong một sơn mạch ở vùng bảo tàng, La Phong và ám vụ tộc Thiên Vũ đồng thời xuất hiện. Ám vụ tộc Thiên Vũ hướng mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ vào khe núi xa xa, nói: Chúng ta phải đi tới khe núi đó, theo ta đánh giá hả? Bây giờ rất nhiều người muốn tìm ngươi, ở vùng hoang vu như vậy tạm thời có thể an tĩnh một chút đó. La Phong cười, gật đầu cùng ám vụ tộc Thiên Vũ đáp xuống, bay vào sâu trong hẻm núi. Bên trong khe núi có sơn khê đang róc rách chảy. La Phong, ám vụ tộc Thiên Vũ dừng lại bên cạnh khe nước. Hoa nè, ngươi là Đao Hà Dương hả? Ám vụ tộc Thiên Vũ nhìn về phía La Phong không kìm được mà hỏi. La Phong nhìn về phía của gã. Ngươi muốn biết hả? Ta không phải có ý đó đâu. Ám vụ tộc Thiên Vũ vội nói. Ta không có ý tò mò gì về ngươi, chỉ là ta cũng cảm thấy rất lạ nha. Danh khí của Đao Hà Dương thực sự rất lớn á. Giới chủ mà có thể đánh chết Phong Dương cực hạn, quả thực chỉ là loại sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Như là Trục Trùng Dương mới có thể làm được những việc nghịch thiên như vậy. Tin rằng trong vũ trụ có rất nhiều người tò mò về ngươi. La Phong cười, gật đầu. Ngươi cứ cho ta là Đao Hà Dương đi. Ngươi không phải sao? Ám vụ tộc Thiên Vũ giật mình. Chẳng lẽ... Ám vụ tộc Thiên Vũ mắt sáng lên, giật mình, nói. Chẳng lẽ ngươi là nhân vật được tộc nhân loại cố ý làm giả, cố ý gây hiểu lầm những ngoại tộc muốn giết chết Đao Hà Dương? Lợi hại thiệt nha, chiêu này thực sự là ghê gớm đó. Làm như vậy họ bỏ ra nhiều khí lực cũng chỉ mất tôi mà thôi. Hơn nữa còn bảo vệ cho Đao Hà Dương chính thức nữa. Hơn nữa với kỹ năng của ngươi hả, tộc quần khẳng định cam đoan sẽ nghịch chuyển thời không làm ngươi sống lại. Ốc tưởng tượng của Thiên Vũ này thực ra cũng không tệ đó. La Phong thầm nghĩ. Ám vụ tộc Thiên Vũ thấy La Phong không nói lời nào, liền nói ngay. Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đâu. Chà, ngươi sẽ không cố ý làm ta tưởng lầm đó chứ. Không biết chừng ngươi chính là Đao Hà Dương chính thức. Thật thật giả giả, cố ý làm ta lầm tưởng hả? Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. La Phong cười. Gọi ta là Hoa cũng được, mà gọi ta là Đao Hà Dương ta cũng đáp lời thôi. Ngươi... ám vụ tộc Thiên Vũ thực ra cũng bất lực. Đừng nói việc này nữa, ta tới cái vùng bảo tàng này cũng cảm thấy rất tò mò về bảo tàng này đó. La Phong quay đầu nhìn về phía khe nước, trong khe núi cảnh sắc thực ra tuyệt đẹp, những vách núi xa xa trông rất hiểm trở. Trên vách núi vô số thực vật vô cùng quái lạ, quái thạch lởm chởm, khe nước khắp nơi. La Phong quan sát hồi lâu. Làm gì có bảo tàng nào chứ? La Phong không kìm được mà hỏi. Ta đi tới dùng bảo tàng luôn như vậy rồi, chả thấy bảo tàng gì cả mà. Khắp nơi đều là bảo tàng đó. Ám vụ tộc Thiên Vũ chế nhạo, nói. Đương nhiên ngươi nhìn không tới rồi. Ý gì đây? La Phong truy vấn. Ngươi mới nè, thật sự ngươi chẳng hiểu cái gì cả nha. Ngươi tiến vào dinh diệu thế giới tương tự với rất nhiều hảo hữu Hồng Minh chúng ta đi. Bình thường cứ nói chuyện nhiều, tự nhiên biết nhiều thôi. Ta giảng giải cho ngươi một chút nha. Ám vụ tộc Thiên Vũ chỉ quanh. Các siêu cường giả trong tổ thần giáo đều có thể lưu lại những bảo tàng giấu kín đâu đó. Sau khi giấu kín cũng thiết hạ điều kiện. Phàm là cường giả có điều kiện phù hợp, chỉ cần đi đến chỗ có bảo tàng sẽ tự động mở ra. Tự động mở ra hả? La Phong nghi hoặc. Bảo tàng là vật chết mà, sao biết được chúng ta có phù hợp điều kiện hay không? Ngươi không hiểu rồi, cả phạm vi bao phủ của ngũ thải cực quang hộ đều trong phạm vi khống chế của tổ thần giáo. Chỉ cần bên trong khu vực này, ngươi làm ra bất kỳ việc gì, hệ thống của tổ thần giáo âm thầm khống chế đều sẽ biết thôi. La Phong sáng mắt lên. Đúng vậy, tất cả những gì phát sinh trong tinh thần tháp, hắn cũng đều biết. Những cường giả ở đâu, làm gì, tất cả đều rất chi tiết mà. Ngũ thải cực quang hộ sợ cũng như vậy. Thần thú truyền thừa của ngươi đạt tới tầng nào rồi, cường độ thần lực của ngươi nữa, kỹ xảo linh hồn chấn phúc của ngươi, kỹ xảo chấn phúc thần thể của ngươi, thì trong dinh diệu thế giới tự nhiên sẽ cố ý triển lộ ra, còn hệ thống khống chế dinh diệu thế giới hẳn là có liên lạc với hệ thống khống chế cả ngũ thải cực quang hồ rồi. Ám vụ tộc Thiên Vũ nói. Nói tóm lại, hệ thống khống chế sẽ thu thập tất cả tin tức về ngươi, một khi ngươi phù hợp với điều kiện để một bảo tàng mở ra, chỉ cần ngươi tới chỗ bảo tàng đó hả, bảo tàng đó tự động mở ra thôi. Do đó tìm được bảo tàng chủ yếu là dựa vào hai điều kiện. Đầu tiên, phù hợp với điều kiện bảo tàng. Thứ hai, phải đi tới chỗ có bảo tàng. Ám vụ tộc Thiên Vũ cười, nói. Do đó bình thường, ngươi nên tận lực triển lộ một chút năng lực đặc thù của ngươi, cùng với các năng lực khác nhau, có thể triển lộ trong dinh diệu thế giới, hoặc lặng lẽ triển lộ trong phủ đệ của mình. Phủ đệ mặc dù là địa bàn của ngươi, nhưng mà hệ thống khống chế vẫn biết được tất cả những gì ngươi làm. Nhớ kỹ nha, phải triển lộ thực lực. Nếu không hả, hệ thống khống chế cũng không cách nào thu thập được tin tức. Ám vụ tộc Thiên Vũ nói. La Phong nghe xong gật đầu. Trong tinh thần tháp của mình cũng như vậy, hắn có thể có một đôi mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cường giả bên trong tháp, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ ở mức đó mà thôi. Hắn không thể tìm kiếm linh hồn của đám ngoại tộc, không thể tìm kiếm bí mật bên trong cơ thể họ, chỉ có thể từ bên ngoài quan khán mà thu thập tin tức thôi. Tỷ như ngươi là Đao Hà Dương, nếu ngươi là giới chủ hả, ngươi có thể ở trong phủ đệ của ngươi tạm thời bộc lộ thân phận giới chủ. Ám vụ tộc Thiên Vũ nói. Giới chủ trong số những người nhận truyền thừa ở đây là cực nhỏ, e rằng từ vũ trụ sinh ra tới nay không đến 10 người như vậy đâu. Mỗi giới chủ tới nay đều là những quái vật nghịch thiên có thực lực phong dương. Đây là cái mà ngươi khác những người khác nhất, không biết chừng có một bảo tàng có chuyên môn thiết trí điều kiện cho một giới chủ mới có thể mở ra đó nha. La Phong cười cười, trong lòng cũng hiểu được rất nhiều sau khi nghe ám vụ tộc Thiên Vũ miêu tả. Đợi lát nữa vào dinh diệu thế giới, mình sẽ thu thập thêm tư liệu. Người mới, điểm yếu là biết ít mà. La Phong thầm nghĩ. Khi La Phong và ám vụ tộc Thiên Vũ tránh ở một cái khe núi vùng ven vùng bảo tàng, cả vùng bảo tàng đang vô cùng náo nhiệt. Tin tức về Đao Hạ Vương xuất hiện tại cái vùng bảo tàng đối với Bối Sơn Tôn Giả truyền bá với tốc độ cực nhanh. Đặc biệt là thông qua thế giới giả định vinh diệu thế giới. Lúc trước vẹn vẹn chỉ có mấy cường giả xem náo nhiệt. Nhưng mà một truyền 10, 10 truyền 100. Một lát sau đã có mười mấy vạn người nhận truyền thừa đều biết được cái việc này. Còn có một vài cường giả sở dĩ không biết là vì họ không nhận tin tức, chỉ khắc khổ tu luyện. Chỉ thấy nơi thông đạo truyền tống chợt liên tiếp xuất hiện những thân ảnh. Đao Hạ Dương ở đâu vậy? Nhân loại Đao Hạ Dương ở đâu vậy? Những cường giả mới tới vùng bảo tàng ai cũng đều muốn gặp Đao Hà Vương nổi tiếng trong vô số tộc quần vũ trụ. Trùn mất rồi. Đao Hà Vương này và Thiên Vũ Vương của ám vũ tộc cùng nhau đi rồi. Các ngươi không nhận lầm đó chứ, nhân loại đó thực là Đao Hà Vương sao? Đúng vậy, khẳng định là đúng mà. Cường giả rất nhiều tộc quần đều nhận định đó là Đao Hà Vương. Tộc nhân loại cũng chỉ có một tộc quần thôi, cường giả phong dương cũng chỉ chừng đó thôi, còn thiên tài cường giả phong dương cũng rất hiếm nữa, có thể xuất hiện một đạo hà dương đã là khó lường lắm rồi. Chẳng lẽ còn có một phong dương cường đại bí ẩn nào khác hả? Ngẫm lại cũng biết thôi, việc đó là xác suất thấp kinh người. Cái chính là đạo hà dương cũng tu luyện đạo thần thú, chẳng lẽ nói hai đại thiên tài tuyệt thế đều có thân phận bí ẩn quật khởi cùng thời đại cũng tu luyện đạo thần thú hả? Ngu mới tin đó, khẳng định đó là đạo hà dương rồi. Nói cũng có lý đó, đi một chút đi, mau mau đi nhìn đạo hà dương. Nghe nói yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc trao giải thưởng cao kinh người, đặc biệt là yêu tộc nha, còn xuất ra một món chí bảo. Tuy nói miễn cưỡng đạt tới cánh cửa chí bảo, đối với chủ trụ chi chủ cao cao tại thượng thì không có tác dụng gì nhiều, nhưng mà đối với các chủ trụ tôn giả thì lại làm cho họ nổi cơn điên. Vùng bảo tàng mặc dù rộng lớn mênh mông, nhưng dù sao số lượng cường giả cũng quá nhiều. Không bao lâu sau, đã có người phát hiện ra La Phong, Thiên Vũ Vương. Xem kìa, đó không phải là Thiên Vũ Vương sao? Đúng vậy, bên cạnh là hắn. Còn cái nhân loại giáp khải màu đen kêu khẳng định chính là Đao Hà Dương rồi. Đao Hà Dương giới chủ hả? Nhưng mà sao ta nhìn không ra nghe? Nghe nói Đao Hà Dương có chí bảo, ẩn nấp giới chủ khí tức mà thôi. Chỉ thấy ba bốn người đáp xuống, nhằm thẳng về phía khe núi. La Phong, ám vụ tộc Thiên Vũ vừa ngẩng đầu lên, đã thấy ba bốn người cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước mặt. Ê, vẫn bị phát hiện ra hả? La Phong lắc đầu, vốn muốn ẩn tàng tại đây để tìm hiểu các bảo tàng nơi đây, bây giờ xem ra cũng không có cách nào đi lang thang được nữa. Đâu Hải Dương? Ba bốn người chiều cao ước chừng một thước sáu, lưng rất rộng, cơ bắp phát triển cực độ, như đeo một cái thuẫn bài trên lưng. Họ cũng có sáu cánh tay tráng kiện, có sáu con mắt, đều nhìn chằm chằm La Phong vẻ rất tò mò, như muốn nhìn xem tên giới chủ nhân loại có thể đánh chết phong vương cực hạn rốt cuộc thần kỳ như thế nào. Ngươi là Đao Hà Dương sao? Đột nhiên một cường giả mặc giáp khải xanh sẫm hỏi. Đương nhiên là hắn rồi. Ồ, khẳng định là hắn. Hai đồng bạn của gã lại nói thẳng. La Phong thấy như vậy nở nụ cười. Ba vị cường giả thấp tri tộc nè, tìm Đao Hà Dương có việc gì hả? Đừng có phủ nhận, tộc nhân loại không thể cùng thời đại lại xuất hiện hai thiên tài tuyệt thế, mà lại đều là thiên tài bí ẩn, lại đều tu luyện đạo thần thú đâu. Cường giả tháp tri tộc mặc hải giáp tím sậm nói. Đao Hà Dương. Cường giả tháp tri tộc khải giáp xanh sẫm nhìn chằm chằm vào La Phong. Ta nghe nói về ngươi, nhưng ta không tin. Gen sinh mạng của tộc nhân loại các ngươi luôn rất bình thường, cũng không phải là sinh mạng đặc thù. Cho dù cảm ngộ quy luật của ngươi cao tới đâu, cho dù bí pháp của ngươi lợi hại tới mấy, nếu mà thân thể, linh hồn không đủ cường đại, tuyệt đối không phải là đối thủ của phong dương cực hạn, chứ đừng nói là đánh chết họ. Lời đồn nói ngươi là giới chủ ta không tin, việc này e rằng là do nhân loại các ngươi cố ý đồn đại ra mà thôi. Bất Hủ tháp thi tục mặc khải giáp đưa mắt quan sát La Phong, rồi lập tức cười chế giễu. Giới chủ đánh chết phong dương cực hạn hả? Cũng là chỉ nhân loại các ngươi mới có thể làm được thôi. Ngươi hoài nghi Đao Hà Dương không phải là giới chủ hả? La Phong hỏi lại. Vậy tại sao mà yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới dễ dàng tin như vậy chứ? Thậm chí còn công khai trao giải thưởng Đao Hà Dương nữa. Họ dễ dàng tin như vậy hả? Thậm chí còn nguyện ý bỏ ra chí bảo để trao giải thưởng nữa. Ai biết chứ, e rằng nhân loại các ngươi có thủ đoạn lừa gạt cao minh. Đúng vậy, các ngươi là tộc quần đỉnh cao, cái gì mà không làm được chứ? Tên Bất Hủ tháp thi tộc dẫn đầu nhìn La Phong. Kỳ thật cũng không cần phải nói nhiều đâu, chỉ cần ngươi hiển lộ ra khí tức giới chủ của ngươi, chúng ta đây sẽ tin. Hơn nữa còn có thể xin lỗi ngươi, tỏ vẻ kính nể ngươi nữa. Ba gã tháp thi tộc đều nhìn về La Phong, tựa hồ chờ La Phong triển lộ khí tức giới chủ. Thiên Vũ, ta về trước đây. La Phong quay đầu nói với ám vụ tộc Thiên Vũ bên cạnh. Phóng chừng các cường giả khác cũng sẽ tìm đến chỗ này rất nhanh thôi. Thiên Vũ gật đầu. Nhân loại! Ba gã tháp thi tộc lập tức gọi lại. Ba vị nè. La Phong liếc mắt nhìn ba người, lộ ra nụ cười chăm chọc. Các người rõ là ngu như bò vậy. Ta không phủ nhận, nhưng mà cũng không thừa nhận ta chính là Đao Hà Dương mà. Huống chi các người tin hay không thì kể cha các người chứ, liên quan quái gì tới ta chứ. Vèo một tiếng, La Phong thân hình lóe lên, rồi lập tức thuấn di biến mất. Ngươi! Ba gã cường giả tháp thi tộc muốn chửi, nhưng La Phong đã đi mất rồi. Ám vụ tộc Thiên Vũ cũng cười chế giễu, đưa mắt nhìn ba Bất Hủ tháp thi tộc rồi cũng biến mất luôn. Đến cả Thiên Vũ Vương này cũng dám kiêu ngạo với chúng ta hả? Ba cường giả tháp thi tộc nghiến răng. Tháp thi tộc mặc khải giáp xanh sẫm nhìn về phía hai người kia. Đao Hà Dương thiệt là cẩn thận á, vẫn không phủ nhận nhưng mà cũng không thừa nhận nữa. Tựa hồ không thèm triển lộ khí tức giới chủ. Chúng ta tới đây xác nhận thân phận hắn đã xem ra thất bại rồi. Bẩm báo cấp trên thôi.

cho dù Trục Trùng Dương cũng giống như thần thể của chúng ta vậy, bí pháp thiên phú dần dần hết thảy đều không có gì. Binh khí cũng phải sử dụng binh khí quy định trong Dinh Diệu Thế Giới nữa, đến cả trọng bảo cũng không cho phép. Cho dù tên Trục Trùng Dương mà vào Dinh Diệu Thế Giới hả, đều bị rất nhiều cường giả đánh bại. Tên Đao Hà Dương này chỉ là một người tu luyện ở truyền thừa tầng 3 mà thôi. Khiêu chiến thôi còn chở gì nữa. Ta cũng khiêu chiến hắn luôn, bắt nạt Đao Hà Dương trong truyền thuyết rất vui à nha. Ta cũng phải dày xéo Đao Hà Dương à. Những người nhận truyền thừa, các thiên tài tuyệt thế đến từ vô số tộc quần trong vũ trụ, vô số thế lực khác nhau, chẳng mấy chốc đã bắt đầu phát ra tin khiêu chiến cho Đao Hà. La Phong đang tán chuyện với Thiên Vũ Vương, Sát Mạng Vương, Ly Thức Vương. La Phong cảm giác được hắc thư lơ lửng khẽ rung động, lúc này lật ra nhìn một cái. La Phong trừng mắt. Trong đó một dọc những tin khiêu chiến, số cuối cùng là 10.232, hơn nữa còn liên tục thay đổi, không ngừng tăng vọt. 12.000, 13.000, 14.000, 20.000. Con số tăng vọt vô cùng mãnh liệt. La Phong vừa mới nghe Sát Mạng Vương, Ly Thức Vương nói là muốn khiêu chiến được là rất khó khăn ra sao. Vậy mà vừa quay đi quay lại, hắn đã nhận được số tin khiêu chiến quả thực tăng lên như diều gặp gió. Trong nháy mắt con số nhảy vọt tới mấy trăm, rồi lực xem hắc thư chỉ ngắn ngủn vài giây đã kéo lên quá 30.000 rồi. Cái này, ta vừa mới tiến nhập vào Dinh Diệu Thế Giới, lực xem hắc thư thì tin khiêu chiến vẫn hoàn toàn trống rỗng mà. Vậy mà, thật là quá nhanh mà. La Phong bị những cái dữ liệu này làm cho nóng đầu. Lúc trước La Phong vừa mới tiến vào Vinh Diệu Thế Giới, ghi cho mình một cái tên. Vinh Diệu Thế Giới mới chính thức có thân phận Đao Hà. Lúc trước, những tên ngoại tộc kia cho dù muốn khiêu chiến với Đao Hà Vương cũng căn bản không tìm thấy mục tiêu. Bây giờ La Phong hiện thân ở quảng trường Lộ Thiên Vinh Diệu Thế Giới này, một truyền 10, 10 truyền 100, cơ hội đều đã biết. Số thiên tài tuyệt thế muốn giao thủ với Đao Hà Vương nhân loại trong truyền thuyết tất nhiên lại rất nhiều. Còn La Phong thuộc về người nhận thần thú truyền thừa tầng thứ 3, còn trong số những người nhận truyền thừa thì hiển nhiên tầng 3 là nhiều nhất. Tổng cộng số lượng người nhận truyền thừa có trên 1 ức, trong đó vũ trụ tôn giả là vô cùng hiếm. Người nhận truyền thừa bất hủ cấp phong vương có quá 1 ức. Thiên tài tuyệt thế tu luyện vô số năm cơ hội đều đạt tới tầng 3. Có rất nhiều người ở tầng 3 viên mãn bắt đầu cảm ngộ tầng 4. Tỷ như Chân Diễn Vương thuộc loại người nhận truyền thừa tầng thứ 4. Do đó người nhận truyền thừa tầng 3 là nhiều nhất. Tiếp theo là người nhận truyền thừa tầng thứ 4. Rồi tiếp theo là người nhận truyền thừa tầng thứ 2, tới người nhận truyền thừa tầng thứ 5, rồi tới người nhận truyền thừa tầng thứ 6, người nhận truyền thừa tầng thứ 7, cuối cùng là người nhận truyền thừa tầng thứ đầu tiên. Người nhận truyền thừa tầng 7 đại biểu cho trình độ Thiên Thực Cung Chủ, vô cùng tiếp cận với thần thú hộ giáo, số lượng cực kỳ hiếm, vẻn vẹn chỉ có hơn 10 người. Còn người nhận truyền thừa tầng 1 lại ít nhất, không. Cho dù là vừa tới, bình thường cũng có một chút cơ sở rồi, thực sự không có một ai ở tầng 1 cả. Thiên Vũ Vương, Ly Thức Vương, Sát Mạng Vương đều phát hiện La Phong đang nhìn chầm chầm vào hắc thư. Ông nhìn cái gì vậy? Thiên Vũ Vương hỏi. La Phong bên cạnh nhìn về phía ba hảo hữu trong Hồng Minh. Việc nhiều ngoại tộc khiêu chiến với mình chẳng mấy chốc sẽ truyền ra thôi, cũng không cần phải giấu giếm. Lúc này hạ giọng, nói. Ta nhận được rất nhiều tin khiêu chiến đó. Rất nhiều hả? Ly Thức Vương, Sát Mạng Vương, Thiên Vũ Vương đều giật mình. Bao nhiêu vậy? 100 không? Ly Thức Vương vừa mới mở lời đã cảm thấy mình không phải, vội lắc đầu. Danh khí Đao Hà Dương ngươi thật sự là quá lớn mà. Giới chủ đã có thể đánh chết phong dương cực hạn rồi. Còn người nhận truyền thừa lại đến từ vô số tộc quần vũ trụ. Mỗi người đều là thiên tài tuyệt thế. Không giao thủ với ngươi được thì rất nhiều người không phục. Thậm chí muốn mượn cơ hội này dày xéo ngươi. Các thiên tài tuyệt thế ở vô số tộc quần vũ trụ đều biết. Chắc là có rất nhiều tin khiêu chiến đây. Người mới vừa vào Dinh Diệu Thế Giới này e rằng có thể nhận được hơn 1.000 tin ha. Sát Mạng Vương, Thiên Vũ Vương đều nhìn về phía của La Phong. Đã có trên 5.000 tin rồi. La Phong hạ giọng nói, đồng thời ngăn che chung quanh. Thanh âm từ ngoại giới có thể truyền vào, nhưng mà thanh âm bên trong lại không truyền ra. 5.000 hả? Ly Thức Vương trừng mắt. 5.000 hả? Sát Mạng Vương vẻ mặt chợt vô cùng phức tạp. Gã ở Tử Kinh Đảo không biết bao lâu rồi, số lượng chiến đấu cộng lại cũng không tới 1.000. Nhiều như vậy sao? Mới một chút xíu thôi mà. Thiên Vũ Vương sững sờ. Xem ra... Sát Mạng Vương hơi mất mát, nói. Ta vẫn đánh giá thấp cái đám ngoại tộc ghê tởm đó đã quyết tâm giao chiến với Đào Hà Dương như thế nào rồi. danh khí của ngươi thật là quá lớn mà. Hơn nữa ngươi lại vẻn vẹn chỉ là giới chủ, trong dinh diệu thế giới chẳng hề có chí bảo, bảo vật gì cả. Đến lúc đó thực lực ngươi phát huy sẽ rất bất lợi. Một là họ muốn đánh một trận với một siêu thiên tài nổi tiếng vô số tộc quần vũ trụ như ngươi, hai là muốn bắt nạt ngươi, ba cũng cho rằng thực lực họ mạnh hơn ngươi. La Phong đưa mắt nhìn Hắc Thư, tinh khiêu chiến đã vượt qua 60,000 rồi. Số cường giả ngoại tộc muốn giao chiến với mình xem ra rất nhiều. Đâu Hạ Dương, ngươi là người nhận truyền thừa ở tầng thứ 3. Thiên Vũ Vương vội nói. Còn cả dùng truyền thừa, số người nhận truyền thừa tầng 3 và số người nhận truyền thừa tầng 4 cộng lại đã chiếm 99% số người nhận truyền thừa. Trong đó người nhận truyền thừa tầng 3 là nhiều nhất, phải trên 9,000 vạn. Trong đó cho dù chỉ có 1% khiêu chiến với ngươi, cũng sẽ có 90 vạn tinh khiêu chiến. La Phong gật đầu. Nhưng ngươi phải cẩn thận à, đừng tùy tiện tiếp chiến. Thiên Vũ Vương lập tức trịnh trọng nhắc nhở. Khi đối chiến ở dinh diệu thế giới, tất cả những người nhận truyền thừa đều sử dụng thần thể giống hệt nhau, đều có lực gấp 10 vạn lần thần thể giới chủ. Bộ dáng có thể tự mình định, hình thể có thể tự định, nhưng mà thực lực thần thể đều giống nhau thôi. Binh khí cũng phải lựa chọn trong dinh diệu thế giới, đều là những binh khí rất bình thường, do đó mặt ngoài tất cả người nhận truyền thừa đều giống nhau. Chỉ bảo vật của người ở bên ngoài hoặc vài thủ đoạn do kỳ ngộ đặc thù mang lại, toàn bộ đều biến mất cả. Thậm chí lúc chiến đấu chỉ có thể vận dụng quy luật dung hợp mà thôi. Thiên Vũ Vương vội nói. Trong thế giới chiến đấu ở dinh diệu thế giới, nếu người sử dụng quy luật khác đều không có hiệu quả, phải là quy luật dung hợp mới có thể sinh ra uy năng thôi. La Phong cẩn thận lắng nghe. Như Trục Trùng Dương là sinh mạng độc nhất vô nhị trong vũ trụ, nhưng mà trong thế giới chiến đấu ở dinh diệu thế giới hả, hắn không có thần thể nghịch thiên, không có bí pháp thiên phú đáng sợ, không có chí bảo vân vân, hắn cũng trở nên bình thường. Năm đó hắn chỉ có thể xem là trung bình khá trong số những người nhận truyền thừa tầng 3. Khi hắn trở thành người nhận truyền thừa tầng 4 hả, cũng chỉ xếp hạng trung bình kém mà thôi. Thiên Vũ Vương nói. Đúng vậy á. Sắc mặt Vương cũng nhíu mày, nói. Hơn nữa ý thức của giới chủ giống kém bất khổ nhiều, người sẽ rất bất lợi á. Đâu họ Vương nè. Ly Thức Vương cũng vội nói. Cường giả ngoại tộc ai cũng đều là thiên tài tuyệt thế từ các tộc trong vũ trụ. Nói gì bí pháp hả, đã tự nghĩ ra không ít tuyệt học đỉnh cao, thậm chí còn có mấy người tự nghĩ ra tuyệt học cực đỉnh nữa. Nói về cảm ngộ quy luật hả, trong những người nhận truyền thừa tầng 3, e rằng cũng có người đã tiếp cận viên mãn. Nói về thủ đoạn trấn phúc thần thể, đám thiên tài này ai mà không có vài thủ đoạn trấn phúc chứ. Ý thức và ý chí cũng đều thuộc loại đứng đầu á. La Phong nghe xong mà hít mạnh một hơi. Tuyệt học cực đỉnh, hắn có thể tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao, đã làm hỗn độn thành chủ tán thưởng rồi. Mà ở đây tụ tập trên ức các thiên tài tuyệt thế từ các tộc trong vũ trụ. La Phong không ngạc nhiên khi không ít người có thể tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao, nhưng lại còn có mấy người tự nghĩ ra tuyệt học cực đỉnh. Việc này quả thực làm La Phong chấn động. Đương nhiên sáng chế tuyệt học cực đỉnh cũng chỉ là mấy thức đầu, nhưng mà cũng rất đáng sợ rồi. Tiểu thần giáo thu thập thiên tài tuyệt thế từ vô số tộc quần vũ trụ. Tộc quần khác nhau, thiên phú khác nhau, bản chất sinh mạng cũng khác nhau. Có người thần thể nghịch thiên, có người bí pháp thiên phú nghịch thiên. Có thể có mấy nhân vật biến thái sáng chế ra tuyệt học cực đỉnh cũng không có gì khó hiểu cả. La Phong thầm nghĩ, hắn lại quên mất hắn mới là tên biến thái nhất trong mắt vô số ngoại tộc. Tình khiêu chiến quá nhiều, không thể tùy tiện tiếp được à. Tiếp xong là phải đánh đó, đánh tới khi điểm dinh diệu của ngươi thu sạch mới có thể giải trừ ước chiến được. Sắc mặt Vương trịnh trọng, nói. Ngươi cần thận trọng á. La Phong gật đầu. Còn lúc này xa xa đang truyền đến một vài thanh âm ồn ào. Đào Hà Dương, ta yêu tộc Thiết Kính Dương khiêu chiến với ngươi, ngươi có dám tiếp hay không? Đào Hà Dương, tiền đặt cược để cho ngươi đưa ra. Ngươi e rằng cũng chỉ có 3 điểm danh diệu, ta sẽ cược với ngươi 3 điểm danh diệu, ngươi có dám hay là không? Ta vô cùng hoài nghi Đào Hà Dương ngươi rốt cuộc có thực lực như vậy hay không, danh khí lớn như vậy hả? E rằng toàn bộ đều dựa vào nhiều kỳ ngộ, không có thực lực chính thức đâu. Các loại thanh âm toàn bộ đều nói bằng tiếng thông dụng nhân loại lắp bắp, hoặc cao vút, hoặc lanh lảnh, hoặc trầm thấp, hoặc như tiếng sấm, hoặc khàn khàn. Nhất thời cả quảng trường lộ thiên từ các phương hướng đều có ngoại tộc khiêu khích. Đúng vậy, họ chính là đang khiêu khích. Thiên tài sao? Mỗi người họ ai mà không phải là thiên tài tuyệt thế trong tộc quần. Đặc biệt trong thế giới chiến đấu đều phải vứt bỏ tất cả các bảo vật hoặc thủ đoạn đặc thù. Dưới tình huống này, họ sao có thể dễ dàng chịu thua một tên giới chủ? Người nói Đào Hà Dương có tiếp chiến không ha? Một cường giả có vẻ cao gầy, trên đầu có 9 cái vảy lá xanh, ung dung, nói. có lẽ sẽ nóng đầu mà ngu ngốc chiến đấu một hai lần, nhưng mà sau khi thua sẽ hiểu ra thực lực của các cường giả ngoại tộc. Lần này khẳng định có rất nhiều tên khiêu chiến với hắn. Ba chúng ta mặc dù khiêu chiến nhưng phỏng chừng cũng không đến lượt ba chúng ta. Hắn chỉ có 3 điểm dinh diệu, chẳng mấy chốc sẽ mất hết mà thôi. Thua sạch thì không thể nào tái chiến được. Ba cường giả này da đều ánh lên màu xanh lá, pha tạp với màu đen, trên độ có lá xanh, da giống như vỏ cây, đang đối thoại với nhau. Đây là sinh mạng thực vật phàm linh tộc, không có giới tính, đều bằng vào một gốc cây phàm linh tổ thụ mà thay ngén ra. Các thiên tài tuyệt thế đến từ tộc quần khiêu chiến đích xác khiến cho chiến ý La Phong dâng lên, chỉ là hắn vẫn còn lý trí, cũng không dám khinh thị thiên tài ngoại tộc. Những cường giả đó cũng có người tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao, chứ đừng nói tự nghĩ ra tuyệt học cực đỉnh. Vẫn còn tăng lên nữa nè. La Phong đưa mắt nhìn số lượng tinh khiêu chiến trên hắc thư đang mở ra, đã vượt qua 10 vạn rồi. Sát Mạn Dương, La Phong đột nhiên nói. Đâu hả? Sao vậy? Sát Mạn Vương nhìn về phía của hắn. Ta có một ý nghĩ nè. Ngươi đưa vũ trụ giả định số hiệu cho ta, ta sẽ ly khai dinh diệu thế giới, sau đó ta sẽ tiến vào vũ trụ giả định liên lạc với ngươi. Chúng ta luận bàn trong vũ trụ giả định được không vậy? Hả? Hay đó nha. Sát Mạn Vương sáng mắt lên. Thông minh đó nha. Ly Thức Vương cũng cười phá lên. Đúng vậy á, vũ trụ giả định, trước hết tỷ thí học hỏi trong vũ trụ giả định. Đầu Hà Dương ngươi cũng trước hết nên biết rõ thực lực của mình, rồi xem bản xếp hạng người nhận truyền thừa tầng thứ 3, rốt cuộc đại khái xem mình ở trình độ nào, sau đó sẽ tiến hành lựa chọn đối thủ. Việc này cũng tính cả ta nữa nha. Ta và Sát Mạn Vương thực lực đều xem như trung bình trong số những người nhận truyền thừa tầng thứ 3. Người giao chiến với chúng ta rất dễ dàng xác định vị trí cho ngươi rồi. Ta cũng đi nữa. Thiên Vũ Vương vội nói. Ta là Hùng Minh, cũng có số hiệu vũ trụ giả định mà. Vậy cảm ơn ba vị rồi. La Phong liền nói. Thu được nhiều tinh khiêu chiến như vậy, La Phong cũng cảm thấy ngứa ngáy. Làm sao mà dễ dàng bỏ qua như vậy? Lần sau muốn nhận được nhiều tinh khiêu chiến như vậy, e rằng không biết tới khi nào. Sau khi trao đổi số hiệu vũ trụ giả định của Ly Thức Vương, Thiên Vũ Vương, Sát Mạn Vương, La Phong đưa ý thức ly khai vinh diệu thế giới, lập tức rất nhanh nối vào mạng vũ trụ giả định. Hết tập 205 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.